Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1266, làm cái việc lớn. Trầm Y đường người cho Dư Cửu Linh kiểm tra cẩn thận một tí. Xác định thương thế xử lý cũng không tệ lắm. Đám người lúc này mới toàn đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ở chữa trị sau đó, y quan sắc mặt hơi có chút biến hóa. Lùi ra ngoài sau nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất tự nhiên rõ ràng cái nhìn này hàm nghĩa. Ngay sau đó cùng y quan ra cửa. Đến ngoài cửa hỏi chuyện gì xảy ra. Y quan hạ thấp giọng nói. Dư tướng quân khôi phục sau đó. Nhưng người thường vậy hoạt động hẳn sẽ không có vấn đề gì. Ta lo lắng chính là sau này không thể lại bạo khởi phát lực. Không thể nhảy vút cướp xê dịch. Lý Sất nói. Ý ngươi là. Hắn không thể lại như trước kia như vậy chạy. Y quan nói. Cũng không lớn tốt 100% xác định. Đại khái. Có 7-8 thành. Đúng vậy. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Gật đầu một cái. Ta biết. Đa tạ. Y quan vội vàng cúi người một bái. Sau đó xoay người đi. Lý Sất đứng ở ngoài cửa một lúc lâu. Điều chỉnh mình một chút tâm tình mới trở lại trong phòng. Dư Cửu Linh nằm ở trên giường. Đang cùng Hạ Hầu Trác bọn họ làm trò đùa. Gặp Lý Sất trở về. Cười hỏi nói. Y quan nói như thế nào? Lý Sất nói. Hắn nói xương gãy dùng thuốc có hai loại. Đại khái chính là bảo thủ chữa trị và đi sâu vào chữa trị hai cái ý. Dư Cửu Linh tò mò. Có gì khác biệt? Lý Sất nói. Đi sâu vào trị liệu dùng dược lực đạo lớn hơn một chút. Có thể bảo đảm chân ngươi đang khôi phục sau đó. Và trước kia không có gì khác biệt. Kia sợ sẽ là như trước kia như vậy chạy nhanh. Như vậy nhảy lên nhảy xuống. Vậy cũng không có vấn đề gì. Nhưng, Dư Cửu Linh lập tức hỏi. Nhưng cái gì à? Lý Sất nói. Ta nói đúng chứng. Dư Cửu Linh sửng sốt một hồi. Bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng. Có chút thận trọng hỏi. Chứng thì như thế nào? Lý Sất nói. Sức thuốc mà quá lớn sẽ làm bị thương nó. Sau này có thể lại muốn hài tử có chút phiền toái. Chính là sức thuốc mà đại hội đốt tới nó ý. Dù sao y quan là nói như vậy. Dư Cửu Linh hỏi. Vậy bảo thủ chữa trị đây? Lý Sất nói. Bảo thủ trị liệu. Vậy sẽ khôi phục lại người bình thường dáng vẻ. Bất quá lại không thể như vậy không chút kiêng kỵ chạy trốn. Tóm lại chính là có thể so với người bình thường mạnh. Nhưng không bằng ngươi lúc đầu mạnh. Bất quá đối với những phương diện khác không có ảnh hưởng gì. Dư Cửu Linh nói. Cái này. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất. Hắn cũng không tin Lý Sất nói cái này một bộ. Cho nên hắn bén nhạy phát giác cái gì. Suy tính chốc lát. Lại suy nghĩ một chút mới vừa rồi Lý Sất đi theo y quan đi ra ngoài. Vì vậy Hạ Hầu Trác liền hiểu. Hắn phối hợp một câu. Ta phải nói. Bảo thủ trị liệu mặc dù khôi phục kỳ dài. Sẽ lộ vẻ được chậm. Nhưng không ảnh hưởng. Cái đó đúng không? Dư Cửu Linh nói. Nếu không. Trước hết bảo thủ chữa trị. Lý Sất gật đầu một cái nói. Ta và y quan thương lượng một tí. Y quan đại khái cũng là cái ý này. Dư Cửu Linh cúi đầu nhìn xem mình chân. Hắn cúi đầu xuống thời điểm. Trong ánh mắt có vẻ bi thương chớp mắt rồi biến mất. Không có sao. Dư Cửu Linh lẩm bẩm lầu bầu một câu. Chờ ta thương lành sau đó. Đại khái vậy không cần ta lại chạy. Khi đó cũng thiên hạ thái bình. Không có địch nhân. Lý Sất nói. Người nói như vậy. Ta áp lực rất lớn à. Tối đa vậy còn có mấy tháng thời gian. Hạ Hầu Trác nói. Chèn ép lão đường. Nói cho hắn thêm sức lực. Dư Cửu Linh nói. Hạ Hầu nói đúng. Nói cho lão đường để cho hắn cố gắng một chút. Không làm xong chuyện này cũng không muốn quay về gặp ta. Lý Sất nói. Ngươi có thể tự mình nói với hắn. Dư Cửu Linh nói. Ta cũng không phải là đầu óc què. Ta đi nói với hắn. Đám người cười lớn. Nhìn như Dư Cửu Linh tinh thần không thành vấn đề. Tiếp theo chính là nghỉ ngơi cho khỏe. Ngay vào lúc này bên ngoài có thân binh chạy tới. Nói là Yến Tiên Sinh có chuyện khẩn yếu tìm Lý Sất thương lượng. Lý Sất và Dư Cửu Linh dặn dò mấy câu sau liền đi ra ngoài. Đám người vậy lục tục cáo từ. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Hạ Hầu Trác và Dư Cửu Linh hai người. Uống nước không? Hạ Hầu Trác hỏi hắn. Dư Cửu Linh lắc đầu một cái. Không cần không cần. Người cũng muốn đi nghỉ ngơi đi. Mệt mỏi lâu như vậy. Hạ Hầu Trác nói. Ta ở nơi nào nghỉ ngơi đều giống nhau. Hắn kéo cái ghế ở Dư Cửu Linh mép giường ngồi xuống. Đưa tay cầm một trái cây cho Dư Cửu Linh lột vỏ. Dư Cửu Linh thấy cái bộ dáng này Hạ Hầu Trác cũng cười. Muốn không tốt ngươi còn có như vậy, cô nàng phun phun một mặt. Hạ Hầu Trác, ta cho ngươi cơ hội lần nữa sửa sang lại một tí chọn lời. Dư Cửu Linh nói, không nghĩ tới ngươi còn có như thế nào thận trọng ấm áp một mặt. Hạ Hầu Trác nói, ngươi câu này cô nàng phun phun, cầm ta và cô nàng cũng đắc tội. Dư Cửu Linh vui vẻ cười to. Hạ Hầu Trác một bên gọt trái cây vừa nói. Ngươi cô nàng và ngươi hài tử đều không ở bên ngươi. Chỉ có thể là cha tới chiếu cố ngươi. Dư Cửu Linh, ta khinh. Hạ Hầu Trác cầm trái cây gọt xong. Đưa tới Dư Cửu Linh mép. Tới, thật là lớn mà. Ăn một miếng. Dư Cửu Linh dùng sức trợn mắt nhìn Hạ Hầu Trác một mắt. Sau đó đem trái cây nhận lấy liền gặm. Một bên gặm một bên cười. Hạ Hầu Trác nói, ngươi cười cái dám. Dư Cửu Linh nói, đãi ngộ như vậy, cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu người hâm mộ. Hạ Hầu Trác nói, người nào thích hâm mộ ai hâm mộ. Sau này ta cũng không bị tội này. Dư Cửu Linh ăn trái cây động tác ngừng một tí. Sau đó dùng sức gật đầu. Sau này không chịu tội này. Hạ Hầu Trác thấy được Dư Cửu Linh trong ánh mắt có vẻ bi thương thoáng. Qua. Hắn sau một hồi trầm mặc hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Dư Cửu Linh nói, thật ra thì, chân ta là khôi phục không tới lúc đầu như vậy đúng không? Đương gia nói thời điểm ta thì biết, ta cũng không phải là đứa nhỏ. Nào có cái gì trị chân thuốc có thể biến thành phá phách thuốc? Hạ Hầu Trác tạm thời tới giữa, không biết như thế nào tiếp lời. Nhìn Dư Cửu Linh, đầy mắt đều là đau lòng. Dư Cửu Linh nói, có thể đừng cùng đương gia nói ta biết chuyện gì à? Đương gia trong lòng so ta khổ sở. Các ngươi trong lòng cũng so ta khổ sở. Thật ra thì chính ta khá tốt. Có thể những người bình thường như nhau liền rất tốt. Suy nghĩ một chút xem. Ta bản bình thường. Cũng bất quá là khôi phục bình thường. Hạ Hầu Trác cúi đầu ừ một tiếng. Hắn rất khó chịu. Hắn suy nghĩ. Ngươi biết Lý Sất đối ngươi nói láo. Chẳng lẽ Lý Sất cũng không biết, ngươi đối hắn nói láo, chỉ là có chút thời điểm, như vậy lẫn nhau lừa gạt, thật giống như có thể an ủi đến lẫn nhau tựa như. Dư Cửu Linh nói, sau này cũng tốt, chạy không thích, thì cũng không cần lại như vậy trách trách hô hô. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, bất quá ngươi có rảnh rỗi vẫn là giúp ta hỏi một chút đương gia. Dùng thuốc thật sẽ làm bị thương đồ chơi kia sao? Ta là nói bảo thủ trị liệu thuốc. Biết hay không vậy có cái gì? Hụ hụ. Ta ý là. Vạn nhất đây. Bản thương cảm trước Hạ Hầu Trác không nhịn được. Thổi phù một tiếng cười. Ngươi tên này cũng không có một lúc bình thường. Dư Cửu Linh cầm chăn vén lên. Đầu đưa vào đi xem. Sau đó lại chui ra ngoài. Nhìn vấn đề chừng mực. Hẳn không có ảnh hưởng gì. Hạ Hầu Trác. Ngươi đặc biệt liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra vấn đề chừng mực. Dư Cửu Linh nói. Ta gầy liền gầy. Hạ Hầu Trác. Lan. Một lát sau đó. Dư Cửu Linh đối Hạ Hầu Trác nói. Giúp ta chuyện đi. Phái người hồi Ký Châu. Giúp ta cầm lão bà hài tử đưa đến thành Trường An đi. Ta đoán chừng ta cũng rất nhanh thì đi Trường An. Sau này ta và đương ra sách. Ta đi Trường An bên kia hỗ trợ một chút. Hạ Hầu Trác nói, ngươi đừng con mẹ nó suy nghĩ lung tung. Ngươi muốn tách rời khỏi liền né tránh. Cầm ngươi cột vào lão tử sau lưng. Vậy để cho ngươi cùng nhau đi theo Cầm Thiên Hạ đánh xong. Dư Cửu Linh ngẩn ra. Sau đó cúi đầu xuống. Hạ Hầu Trác lấy là hắn muốn khóc. Đưa tay vỗ vỗ Dư Cửu Linh sau lưng. Các huynh đệ sẽ không để cho ngươi như thế tránh thoát. Dư Cửu Linh ngẩng đầu lên. Nhìn xem mới vừa lại cầm lên trái cây. Lại nhìn xem tay mình. Ta đặc biệt quên mới vừa rồi là dùng cái tay kia gẩy tới. Hạ Hầu Trác, ta góp. Nâng lên tay ở Dư Cửu Linh sọ đầu trên thì cho một tí. Lý Sất đến Yến Tiên Sinh kia thời điểm, Yến Tiên Sinh ngẩng đầu lên, từ thật cao một chồng hồ sơ phía sau lộ ra. Lý Sất nhìn Yến Tiên Sinh trên bàn những thứ này, không nhịn được trong lòng thở dài. Tiên Sinh có nhiều chuyện đều có thể giao cho bên dưới người làm. Có thể hắn luôn là thân lực thân là Tiên Sinh, Lý Sất kêu một tiếng. Yến Tiên Sinh liền vội vàng đứng lên. Đầu tiên là thư giãn thân thể một chút. Nhìn sau lưng đều có chút cong tựa như đã từng hắn là như vậy không câu chấp Yến Tiên Sinh. Ở thư viện thời điểm độc hành khác biệt, tiêu sái giống như là một người giữa du hiệp. Nhưng là bây giờ Yến Tiên Sinh, tóc đều đang có chút hoa râm. Cả ngày bị nhiều như vậy chuyện vây lại. Có lẽ liền hắn đều quên. Mình thích nhất chuyện là trồng rau. Mới vừa lấy được Lục Trọng Lâu đưa trở về tin tức, Yến Tiên Sinh cầm một phần hồ sơ đưa cho Lý Sất. Đây là Lục Trọng Lâu 2 tháng qua này tại địa phương trên tuần tra sau đó cẩn thận viết một điều trần. Ta đã xem qua, đều là việc cần kíp chuyện, cần phải lập tức phổ biến. Lý Sất cầm hồ sơ nhận lấy xem. Cửu Linh thế nào? Yến Tiên Sinh hỏi. Lý Sất nói, y quan nói khôi phục sau đó, đại khái cũng không thể như trước kia như vậy linh hoạt. Yến Tiên Sinh ngẩn ra, rõ ràng sắc mặt đổi một cái. Trong lòng đau ở hắn trong ánh mắt cũng phản ứng ra. Ta bên này sự việc quá nhiều. Buổi tối ta đi thăm hắn. Yến Tiên Sinh trở lại chỗ ngồi bên kia. Lại một lần nữa bị thật dày hồ sơ chặn lại bóng người. Tiên Sinh, Lý Sất vừa nhìn hồ sơ vừa nói. Từ Ký Châu điều tới đây quan viên bên trong, có một ít thanh niên tài tuấn, vô cùng có năng lực, nhưng chính là kinh nghiệm thiếu sót. Ta muốn đem bọn họ mấy cái điều đến Tiên Sinh bên người tới. Trong ngày thường giúp Tiên Sinh phân loại xử lý những thứ này hồ sơ văn thư. Học tập Tiên Sinh như thế nào xử lý, cũng chỉ có thể mau sớm quen thuộc một tí như thế nào làm việc. Yến Tiên Sinh ngẩng đầu lên nhìn, xem Lý Sất. Khóe miệng nhếch một cái nụ cười. Hắn gật đầu. Được. Lý Sất cầm điều trần sau khi xem xong để lên bàn. Những chuyện này dựa theo điều trần lên nội dung phổ biến đi xuống là được. Tiên Sinh cuống cuồng tới tìm ta. Là có cái gì khác chuyện đi. Yến Tiên Sinh lần nữa ngẩng đầu lên. Hắn ngồi thẳng người. Tay ở trong đó dày nhất vậy một chồng đồ trên vỗ vỗ. 1132 phần. Thỉnh cầu ngươi vào vị xưng đế. Lý Sất cười cười nói. Ta đây là có kiện chuyện trọng yếu hơn và Tiên Sinh thương lượng. Yến Tiên Sinh liền vội vàng hỏi. Nói. Chuyện gì? Lý Sất nói. Tiên Sinh và Nhược Lăng cô nương ngày cưới. Nếu như lại không quyết định nói. Nhược Lăng cô nương sợ là phải có chút ý kiến đi. Yến Tiên Sinh mặt lại có thể đỏ. Lý Sất nói. Đoán chừng lại qua nửa tháng chừng Từ Tích cũng chỉ chạy tới. Đến lúc đó những thứ này vặt vãnh trước đó giao cho Từ Tích xử lý. Tiên Sinh trước cầm nghiêm chỉnh nhất chuyện làm. Yến Tiên Sinh nói. Ta, ngược lại cũng không gấp. Ngươi còn không gấp. Ta gấp cái gì? Lý Sất nói. Ta đó là không gấp. Yến Tiên Sinh không nhịn được. Thổi phù một tiếng liền cười. Lý Sất nói. Tiên Sinh vừa không có đè ở đỉnh đầu 3 ngọn núi lớn. Chuyện đứng đắn nên làm liền phải làm. Yến Tiên Sinh nói. Chờ ta giúp xong một trận này. Tốt dễ thương lượng một tí. Chọn cái ngày tốt. Lý Sất nói. Lựa ngày không bằng gặp ngay. Yến Tiên Sinh nói. Không thể như vậy qua loa đi. Lý Sất kéo Yến Tiên Sinh một cái. Tiên Sinh nghĩ gì vậy? Lập gia đình ngày dĩ nhiên không thể như vậy qua loa. Ta nói đúng thương lượng ngày cưới chuyện lựa ngày không bằng gặp ngay. Ngày hôm nay đi ngay thương lượng. Hắn kéo Yến Tiên Sinh liền đi ra ngoài. Yến Tiên Sinh vừa đi vừa quay đầu xem trên bàn những cái kia hồ sơ. Quá nhiều chuyện không làm đây. Lý Sất nói. Nhiều hơn nữa chuyện cũng đi về sau dựa vào một chút. Chúng ta đi trước cầm ngày cưới quyết định. Sau đó đi xem Dư Cửu Linh. Hôm nay Tiên Sinh nghỉ phép. Yến Tiên Sinh nói. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện nghỉ phép. Trong tay nhiều chuyện như vậy còn không xử lý. Lý Sất đã kéo hắn ra cửa. Một bên đi ra ngoài một bên phân phó nói. Phái xe đi Yến tiên sinh trong nhà. Cầm Nhược Lăng cô nương nhận được tân viên. Tân viên chính là nhà Vũ Văn cái đó đại viện. Tên là Cao Hy Ninh lấy. Lý Sất và Yến tiên sinh lên xe ngựa. Yến tiên sinh nhìn càng ngày càng ngại quá. Lý Sất nói. Tiên sinh không nên như vậy trì hoãn. Người đàn ông à. Hoàng Kim tuổi tác quá ngắn. Kéo dài nữa. Tiên sinh liền. Hụ hụ. Yến tiên sinh nói. Đừng hồ ngôn loạn ngữ. Hắn ho khan mấy tiếng. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta cảm thấy. Ta vẫn rất tốt. Mời ủng hộ bộ hồng chủ chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.